Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, như vậy là hôm nay đã là ngày 25 rồi, sắp đến Tết rồi. Không biết là các bạn đã sắm sửa Tết được nhiều chưa? Còn Tâm thì Tâm chưa sắm được cái gì cả. Vì là cuối năm ấy, cơ quan công việc cũng bận. Hơn nữa thì có thời gian rảnh là Tâm lại tranh thủ Tâm đọc truyện cho mọi người. Bởi vậy mà khả năng là Tết này thôi chúng ta chỉ ngồi đọc truyện cho nhau nghe thôi. Thôi không nói lan man nữa. Cũng chưa chúc Tết bởi vì hôm nào đến Tết thì chúc nó mới nghiệm đúng không? Bây giờ chúc hơi sớm. Là Tâm sẽ đọc truyện cho mọi người nghe tập truyện ngày hôm nay. Hai gã phòng học đấu là cũng không đáng sợ. Đáng sợ là bọn hắn rất có thể là hồn sư cửu cấp. Có hồn đạo sư cửu cấp chỉ huy trận địa, có khả năng sẽ phát huy ra uy lực coi như hoàn toàn bất đồng. Trong nội tâm phán đoán, Vũ Hạo ngay từ đầu tiên đã có phản ứng. Trên trán, vận mệnh chi nhãn lập tức mở ra, tinh thần lực không giữ lại chút nào, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đồng thời, một cường độ cao linh hồn đánh nổ liền thả ra. Mười mấy tên phụ cận hồn đạo sư ở trận địa bên trong, cơ hồ lập tức bị bạo đầu mà chết. Đồng thời, tại tinh thần lực của hắn, dưới sự chỉ dẫn đó, Quý Tuyệt Trần, Diệp Cốt Y, Bối Bối cùng Từ Tam Thạch cũng phân biệt hướng phương hướng ngoài sông ra. Trong tiểu điếm, Hoa Thế Đầu đứng ở một cánh cửa sổ tầng 3, yên lặng nhìn phía xa trận địa. Trong lúc đó, đôi mắt của hắn sáng ngời, thông qua hồn đạo khí quát to: "Quác huynh đệ, hãy cùng ta." Vừa nói, hắn đã giống như một viên thạc đại đạn pháo bình thường phi xa đến bên ngoài. Tiêu Tiêu sang Nam Nam theo sát phía sau, 200 tên hồn đạo sư đoàn đường môn nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn dưới sự chỉ dẫn của Hòa Thế Đầu bay lên không. Bọn họ xếp thành một cái hình tròn trận liên động phòng ngự tại mệnh lệnh của Hòa Thế Đầu tiến hành. Sau đó mỗi người trên đầu vai đều nâng lên cao bạo hồn đạo pháo, hướng phía thành bắc đầu tường phương hướng hết sức oanh kích. Đây là Hoắc Vũ Hạo mới thông qua tinh thần dò xét, muốn hắn dẫn đầu đường môn hồn đạo sư đoàn toàn lực áp chế trên đầu thành hồn đạo trận địa. Bằng không mà nói, theo đầu tường hướng phía dưới tiến hành công kích, số lớn hồn đạo khí là có khả năng cho bọn Hoắc Vũ Hạo tạo thành sát thương. Trên chiến trường, ứng biến vô luận từ lúc nào đều là thập phần trọng yếu. Bối Bối xông về bốn phía, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thì không động. Hắn kéo hai tay Đường Vũ Đồng, cưỡng chế tinh thần lực hướng phía hồn đạo trận địa phương hướng toàn diện phóng thích. Uy áp kinh khủng khiến cho không khí đang nhỏ nhẹ run rẩy. Một tiếng quát lớn vang lên. Ngay sau đó, hai bóng người từ hồn đạo trận địa bay lên. Hai người đều là lão giả, nhìn về phía trên có 70 tuổi hơn. Khi bọn hắn thời điểm theo trong hồn đạo trận địa bay lên, thì toàn bộ hồn đạo trận địa trong liên tầm pháp trận phòng ngự từ hồ cũng trở nên âm u vài phần. Âm khí phóng thích vô thiên cái địa đến, hóa giải Hoắc Vũ Hạo mang tới cường đại tinh thần lực uy áp. Không phải hồn đạo sư, Vũ Hạo trước tiên phán đoán chuẩn xác. Hai người này chẳng những không phải hồn đạo sư, hơn nữa còn là một loại hồn sư mà hắn rất quen thuộc. Tà hồn sư ư? Thuộc về thánh linh giáo tà hồn sư. Hai vị phong hào đấu là đều là Vũ Hạo trước kia chưa từng thấy qua. Nhưng lúc này sắc mặt của hắn cũng lập tức ngưng trọng. Tà hồn sư tu luyện lúc đầu hết sức dễ dàng, tăng lên nhanh chóng. Nhưng đến cuối cùng, tà hồn sư muốn trở thành phong hào đấu la thì lại càng khó thêm. hắn trình độ thậm chí viễn siêu hồn sức bình thường. Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, tinh thần lực phóng thích vẫn ở chỗ cũ, tiếp tục tăng cường. Lúc này hắn và Đường Vũ Đồng đều đang thả ra tinh thần quấy nhiễu, làm cho đối phương không cách nào thấy rõ bộ dáng bọn hắn. Mà nương tựa theo hắn phóng ra tinh thần lực cường đại, cũng kiềm chế hai tên tà hồn sư, chẳng quan tâm những người khác. Song phương đang đối đầu, nhưng lúc này trên chiến trường lại oanh kêu không ngừng, hào quang cũng là tứ tán bày tán loạn. Nhất là thành bắc đầu tường bên kia, hồn đạo trận địa tức thì lại bị nổ ngũ thải ban lanh. Liên động phòng ngự vòng bảo hộ đã có chút ít tràn đầy nguy cơ. Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí ở chỗ này hồn đạo sư tổng cộng là 150 người, chia làm hai bộ phận, dưới thành 100 người, trên đầu thành 50 người. Tuy nhiên trên đầu thành, đám hồn đạo sư nương tựa theo cường đại liên động phòng ngự bằng bảo hộ đã chặn lại đường môn hồn đạo sư đoàn công kích. Bọn hắn tự thân tiêu hao đã ở kịch liệt gia tăng. Nếu như tình huống là bình thường, địch nhân theo ngoài thành mà đến, như vậy lúc này nội thành hồn đạo sư cũng đã ủng hộ đi qua, thậm chí có thể mang dưới thành hồn đạo trận địa liên động vòng bảo hộ cùng trên đầu thành phương liên hợp lại cùng nhau, sau đó sinh ra lực phòng ngự mạnh hơn. Dưới thành đã hoàn toàn đại loạn, bối bối bốn người tại hồn đạo trận địa bên trong đem đám đạo sư giết một mảnh hỗn độn. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lúc này không có chút nào gấp. Vô luận là bối bối, bốn người, vẫn là hỏa thay đầu bên kia đắc thủ, đối với bọn họ đều là có lợi. Không vội, nếu vội sẽ dễ dàng lộ ra sơ hở. Đây là chiến thuật rất đơn giản, nhưng mà tuyệt đối lại tương miệu. Hai gã tà hồn sư Phong Hào đấu la cũng rất nhanh đã phát hiện điểm này. Sắc mặt của bọn hắn đều trở nên cực kỳ âm trầm. Vũ Hạo tuy bởi vì bọn họ tồn tại mà kinh ngạc, bọn hắn lại làm sao không bởi vì nơi này đột nhiên xuất hiện phần đông cường giả như vậy, thậm chí còn có hồn đạo sư đoàn mà kinh ngạc. Dưới loại tình huống này, hồn đạo sư đoàn đường môn lực công kích toàn diện triển khai. Sau đó đầu tường bên kia lát nữa là phải chi trì không nổi. Các ngươi muốn chết. Bên trái, tà hồn sư Phong Hào đấu la chợt quát to. Chỉ thấy tay phải của hắn nâng lên, trên người bỗng nhiên sáng lên hai vàng hai tím, chín cái hồn hoàn. Một mặt sơn màu đen tùy theo hiện tại trong lòng bàn tay hắn hiện ra. Vạn hồn phiến. Vị này là tà hồn sư Phong Hào, tựu là vạn hồn đấu la. Một vị tà hồn sư Phong Hào đấu la cấp 91. Tại tên tà hồn sư bên kia cũng phóng xuất ra vũ hồn của mình. Vạn hồn đấu la là một vị khí hồn sư, còn hắn một vị thú hồn sư. Thân thể bỗng nhiên bành trướng, cả người làn da tựa như phảng phất đều đã nứt, nồng nặc màu xanh lá sương mù không ngừng theo trên người hướng ra bên ngoài tràn ra, giật nhanh liền biến thành thân cao vượt qua 20 mét, vòng eo cũng tiếp cận 20 mét. Quái vật lại là vong linh bán vị diện của Vũ Hạo cũng có một loại sinh vật. Trầm thấp chú ngữ trong miệng Hoắc Vũ Hạo vang lên. Thân hình Đường Vũ Đồng lóe lên, đã đến trước người Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo hai tay phân biệt đặt ở eo thon hai bên, duy trì hạo đồng chi lực của hai người. Còn người Đường Vũ Đồng đột nhiên trở nên vô cùng sáng, tiếng rồng ngâm to rõ vang lên. Tại trước người nàng, một cái đầu rồng to lớn vàng óng nổi lên. Ngay sau đó, cái đầu rồng vàng óng đó mở miệng rộng ra. Từng đoàn kim quang trầm tĩnh, thiểm điện hướng phía hai gã tà hồn sư oanh kích. Quang minh long thần điệp, hai hồn kỹ. Đừng quên, tại vũ hồn xung hợp, Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng là nhất thể. Hai người có thể phát huy ra thực lực, chính là tầng thứ siêu cấp đấu là. Cái kia, từng quang đoàn nhìn về phía trên đều ngưng thực giống như thật thể bình thường. Những nơi nó đi qua, không khí bày biện ra sụp đổ quái dị. Vạn hồn đấu là thân hình lóe lên đã đến phía trước. Vạn hồn phiên đón gió vấp với. Hắn vung vẩy, tiếng hét thê lương mang theo vô số gió lạnh, muốn đem chút ít long thần giận và ra quang cầu cuốn đi. Một màn kỳ dị đúng lúc này xuất hiện. Nguyên một đám quả cầu ánh sáng màu vàng óng cũng như vậy ở giữa không trung giãn ra, hóa thành một điều màu vàng tiểu long dương nanh múa vuốt. Những thứ kia theo vạn hồn phiên thả ra oán linh tràn ngập quang minh màu vàng tiểu long lập tức bị xé nát. Sắc mặt vạn hồn đấu là đại biến. Những oán linh nhưng cũng là lực lượng của hắn nơi cội nguồn. Trong tay vạn hồn phiên, hào quang hồn hoàn thứ ba tỏa sáng. Chỉ thấy vạn hồn phiên bản thân bỗng nhiên phóng đại gấp 10 lần, bay thẳng đến vàng tiểu long mang tất cả mà đi. Tăng ác đống là lúc này đã nhanh chân, bước phía Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lao đến. Đường Vũ Đồng trên mặt hiện ra một tia màu sắc chàng nhã. Trước người hào quang bỗng nhiên tỏa sáng. Ngay sau đó, từng đợt tiếng nổ vang kịch liệt liền từ vạn hồn phiên truyền ra. Vạn hồn đấu là giận quát một tiếng, thân hình lui ra. Cái vạn hồn phiên phóng tích ra khí tức, rõ ràng bị suy yếu vài phần. Hiển nhiên là bị thua thiệt không nhỏ. Lúc này, tăng ác đấu là đã vọt tới phụ cận. Hai tay mở ra, mảng lớn màu xanh lá sương mù hướng với Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo đập tới. Thân thể của nó cũng tràn ra một tầng chất là màu xanh sẫm, thân hình trực tiếp áp bách tới. Một cái xiềng xích to lớn cũng theo đó hiện ra trong tay tăng ác đấu là. Nếu người nhìn kỹ có thể phát hiện cái xiềng xích đó dĩ nhiên là do từng thạc đại đầu lâu liên kết kết nối mà thành. Đường Vũ Đồng so sánh dáng cùng với tăng ác đấu là vài phần nhỏ bé, nhưng đối mặt với đối thủ to con như vậy, nàng lại không hề sợ hãi. Hai tay trước người nâng lên, sau lưng nàng một ít long dược to lớn theo đó khép lại. Một đạo cự đại lưỡi dao ánh sáng tự như khai thiên tích địa, giống như hiện tại ở giữa không trung. Quang nhận cao tới 10 mét, hai tay Đường Vũ Đồng hạ xuống phía trước. Lập tức một đạo cự đại lưỡi dao ánh sáng mang theo cự lòng phẫn nộ gào thét, ngang nhìn chém ra. Đinh! Tăng ác đúng là cự đại xiềng xích cùng quang nhận đụng vào nhau, cơ hồ lập tức đã bị đẩy ra. Trên người tăng ác đấu là bỗng nhiên xuất hiện quang ảnh tam trọng. Cả người muốn lần tránh vọt tới lưỡi dao ánh sáng. Ba đạo quang ảnh xung hợp làm một. Một đạo cự đại miệng vết thương hiện ra trên bả vai hắn. Bên trong lập tức có đại lượng mỡ chảy xuôi ra. Đây là hắn thi triển phòng ngự hồn kỹ, triệt tiêu đại bộ phận quang nhận lực công kích. Bằng không mà nói, tình huống của hắn tất nhiên sẽ càng thêm tê thảm. Đường Vũ Đồng bằng vào sức một mình chọi hai đại phong hào đấu la tà hồn sư, chẳng những không rơi vào thế hạ phong mà ngược lại áp chế đối thủ. Vạn hồn đấu la lúc này sắc mặt dữ tợn nhìn Đường Vũ Đồng bên này, trên người hồn hoàn thứ sáu sáng lên, trong tay vạn hồn viêm giơ lên cao, tàn ra làm sắc quang vựng, khiến cho toàn bộ vạn hồn viên thân hình biến thành một mảnh màu xanh đậm. Bên trong lại chính là một người thân đuôi cá, tóc thật dài rối tung ở sau lưng, toàn thân tản ra làm sắc quang vựng nồng nặc. Mặt khác 11 cái oán linh cũng không giống nhau, duy nhất có thể phân biệt là chúng tất cả đều là sinh vật trên biển, là hải hồn thú. 12 cái oán linh hải hồn thú xuất hiện, mặt khác 11 cái oán linh nhanh chóng hướng phía Đường Vũ Đồng bay tới, trừ người cá nọ bên ngoài, từng cái đều phóng xuất ra khí tức cương đại. Mà tên người cá nọ thì là ngẩng đầu thở dài, ngay sau đó một loại âm thanh kỳ dị từ trong miệng nàng ta vang lên. Nghe được thanh âm này, Vũ Đồng không khỏi hơi sững sờ. Cũng đúng lúc này 11 oán linh đã xông tới, trong đó một cái nhìn về phía trên, bộ dáng mập mạp bỗng nhiên gia tốc như thiểm điện vọt tới trước mặt Đường Vũ Đồng, liền hướng phía Đường Vũ Đồng mở rộng miệng cắn tới. Nhưng Đường Vũ Đồng dù sao cũng là phong hào đô la kiểu hoàn, hơn nữa lại là vũ hồn phong hào đô la cao cấp, song sinh vũ hồn phong hào đô la, to lớn lục mang tinh phóng thích ra cột sáng tràn ngập tinh thần chấn động mãnh liệt cùng quang minh khí tức. Cái tên cá mập oán linh kia chỉ vừa mới tiếp xúc thì lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngạnh sinh sinh bị cột sáng dính chặt, chạy trốn đều không thể được nữa. Đường Vũ Đồng lúc này chân trái dùng sức mạnh đập một chân, lập tức lục mang tinh trận hào quang tỏa sáng, cột sáng lập tức cường thịnh gấp đôi, ngạnh sinh sinh đem oán linh cá mập đó hoàn toàn hòa tan. Hồn kỹ thứ tư long thần phụ thể, chung quanh thân thể nàng một cái hoàng kim cự long xoay quanh tràn ra. Long thần phụ thể sau khi thân hình Đường Vũ Đồng lóe lên liền xông về phía Tăng Ác Đấu La, tay phải hư không chém ra, lập tức trên bầu trời vang lên một tiếng kinh khủng khí bạo. Lúc này đây, chung quanh phương viên vài trăm mét, không gian phảng phất hoàn toàn sụp đổ. Cùng Tăng Ác Đấu La so sánh, thân hình Đường Vũ Đồng thật sự là quá tầm thường. Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ, giống như Hoắc Vũ Hạo ra tay, nhưng cũng không có nghĩa là nàng trực tiếp xứng chiến đấu là không được. Ngược lại, coi như là Vũ Hạo dưới tình huống một chọi một, chưa chắc đã chiến thắng được Đường Vũ Đồng. Lúc này Đường Vũ Đồng lao ra, cũng liền thoát ly Hạo Đông chi lực liên hệ cùng với Vũ Hạo. Tuy vậy, nàng vẫn như cũ là phong hào đấu la, cường đại phong hào đấu la. Oanh! Kịch liệt trong tiếng nổ vang, Tăng Ác Đấu La có thể làm là dùng hai nắm đấm để ngăn cản một quyền này. Hắn đã vận dụng toàn lực, đem lực lượng bản thân hoàn toàn kích phát ra. Nhưng là chính chỗ này, một quyền va chạm, thân thể khổng lồ của hắn lại bị đánh ngược lên, nhìn về phía trên thân thể nhỏ bé Đường Vũ Đồng là trên không trung dừng lại một chút. Đúng vào lúc này, lóe lên đại môn đen kịt hiện ra sau lưng Vũ Hạo. Một cái bàn chân to lớn từ cửa lớn trong cái màu đen sơn kia bước ra. Ngay sau đó xuất hiện một vị quái vật khổng lồ. Vũ Hạo đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tinh thần của hắn cảm giác đã truyền khắp toàn bộ chiến trường. Sở dĩ đem hai Bạch Triệu Hoán đi ra cũng không phải là hắn và Đường Vũ Đồng liên thủ không cách nào đối kháng hai vị Phong Hào Đấu La Tà Hồn Sư, mà là bởi vì hắn muốn khống chế toàn trường. Hắn là tổng chỉ huy cả quân đội, mà không phải là một thân thể chiến đấu đơn lẻ. Hắn chỉ có thể cam đoan là trên chiến trường không hiện ra thương vong. Hai vị Tà Hồn Sư Phong Hào Đấu La rất có thể là chí mạng, nhưng hiện tại thì hắn thật đúng là không muốn đưa bọn chúng để trong mắt. Lúc này, hai Bạch kia trong cửa lớn chui ra, lập tức phát ra tiếng gầm lên giận dữ, một bước về phía trước, sau đó như một ngọn núi cao phóng tới, bị một quyền của Đường Vũ Đồng đánh bay tăng ác đấu lạc. Đường Vũ Đồng lơ lửng tại giữa không trung, toàn thân long lân chiến giáp, sau lưng hai cánh to lớn mở ra, kim long lách thân giống như là nữ chiến thần bình thường vậy. Chỉ thấy nàng tay phải nâng lên, một vệt kim quang lóe sáng, đúng là lúc trước Vương Tu Nhi chuôi này hoàng kim long thương. Mỗi ngày cùng Đường Vũ Đồng tu luyện một chỗ, năng lực quen thuộc của nàng, Vũ Hạo sẽ đem chuôi hoàng kim long thương cho nàng. Tại trong tay Đường Vũ Đồng, nương tựa theo quang minh long thần điệp vũ hồn thúc dục, quang minh long thương đích uy năng hiển nhiên có thể phát huy càng lớn. Vạn Hồn Đống là sắc mặt nghiêm túc, hắn chẳng quan tâm nhìn Băng Hùng Vương là vật gì. Lúc này Đường Vũ Đồng hoàn toàn đã tập trung vào hắn. Hồn hoàn thứ bảy lóng lánh, thân thể Vạn Hồn Đấu La bỗng nhiên trở nên hư ảo, tay phải hướng phía dưới bung lên, Vạn Hồn Phiên lập tức rơi xuống đất, sau đó đón gió căng phồng lên, lần nữa biến lớn. Một màn quỷ dị xuất hiện. Đúng là xuất hiện một cái đồ án màu đỏ, nhìn về phía trên, vậy mà cùng với Vạn Hồn Đấu La có điểm giống nhau, nhưng mà lại muốn dữ tợn hơn nhiều. Vạn Hồn Chân Thân. Trầm thấp tiếng nghẹn ngào vang lên, âm phòng trận trận, toàn bộ hồn đạo trận địa hoàn toàn tối xuống, khí tức rét lạnh hỗn hợp, vô số oán linh tiếng hét lớn vang vọng trên không trung. Một vòng lạnh ý nhàn nhạt hiện tại hiện lên trong khóe miệng Đường Vũ Đồng. Lĩnh vực này của hắn sử dụng điều kiện là thập phần hà khắc. Đầu tiên nhất định là phóng xuất ra vũ hồn chân thân, mà lĩnh vực bản thân lại là đệ bát hồn kỹ. Trước khi bị Đường Vũ Đồng tiêu diệt một cái hải hồn thu oán linh, hắn đã là đau lòng. Hơn nữa lập tức Băng Hồn Vương Nhị Bạch cũng đi ra. Hắn biết rõ không cần tiếp tục dùng tuyệt chiêu, rất có thể là không có cơ hội. Lúc trước Hoắc Vũ Hạo tại lần thứ nhất đối mặt Tà Hồn Sư, ngay tại một hồi thi bạo làm cho Sử Lấy Các Học Viện các vị tinh anh đã tổn thất nặng nề. Đáng tiếc bây giờ Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng đồng dạng không phải như vậy. Người cá oán linh màu xanh đậm tăng lên gấp 3, Vạn Hồn Phiên đã không thấy. Đường Vũ Đồng phiêu nhiên, nếu là người bình thường lâm vào trong lĩnh vực vạn hồn này, tất nhiên là không nhìn thấy được gì. Chỉ là một mình lách Đường Vũ Đồng trở về bên cạnh Vũ Hạo, sau đó toàn bộ hồn đạo trận địa nhiệt độ bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Vũ Hạo lấy thân thể làm trung tâm, nhiệt độ siêu thấp xuất hiện. Trong không khí, mảng lớn bông tuyết theo đó nổi lên. Thông qua ngăn cản vừa rồi được Vũ Đồng, Vũ Hạo lấy tinh thần dò xét đã đem toàn bộ chiến trường hoàn toàn trường khống rõ ràng, cũng cùng Hóa Thế Đầu bên kia hoàn thành liên lạc. Được Vũ Đồng trở lại bên cạnh Vũ Hạo, một đôi cánh bướm mở ra từ phía sau bảo vệ Vũ Hạo. Lần này năng từ phía sau giống như là chim nhỏ nép vào ôm eo Vũ Hạo, đem cả người dán tới. Vũ Hạo hai mắt đã biến thành băng lam sắc, đôi mặt vô thiên cái địa vọt tới oán linh, bình tĩnh đứng ở đó. Những cái oán linh này bay đến khoảng cách đối với hắn và Đường Vũ Đồng trong phạm vi năm tước, không thể nào có thể tiến được thêm nữa. Tuyệt Vũ Cực Băng Vực triển khai, cả hồn đạo trận địa bên trong nhiệt độ bằng tốc độ kinh người giảm xuống. Đang lúc ấy thì một tiếng ngâm nga to rõ vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh trắng loãn liền từ hồn đạo trận địa vọt ra. Bạch quang vừa xuất hiện, phụ cận oán linh nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương, cùng sợ hãi mãnh liệt. Chỉ cần bạch quang kia tiếp xúc, oán linh lập tức sẽ giải tán. Căn bản, ngay cả đám, chút điểm ngăn cản lực lượng cũng không có. Thân ảnh trắng nõn, huyền phù ở giữa không trung. Hai đôi cánh giãn ra, một thanh bạch sắc quang kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Vũ Hạo ở trường khống toàn cục, viện cầu dĩ nhiên là ích lợi lớn nhất. Phải biết rằng Diệp Cốt Y là có thể thông qua đánh chết tà hồn sư cùng với phá hỏng năng lực tà hồn sư để cao tự thân tu vi. Vạn hồn đấu la, vạn hồn viên có nhiều oán linh như vậy, tinh lọc những oán linh này, đối với Diệp Cốt Y tu vi trực tiếp có tăng lên. Đây cũng là tại sao Vũ Hạo không có ở trước tiên hướng hai vị tà hồn sư vong hợp đô la hạ sát thủ, mà đồng dạng là thi triển ra lĩnh vực. Lúc này Diệp Cốt Y vừa ra, đối mặt với những thứ oán linh kia, nhất thời giống như liệt diễm tịch quyển. Nơi oán linh đi qua giống như thánh quang bị tinh lọc. Trong quá trình tinh lọc, năng lượng tinh khiết cũng tùy theo chảy vào trong cơ thể Diệp Cốt Y, không ngừng tăng cường tu vi tự thân nàng. Kể từ khi gia nhập Đường môn, Diệp Cốt Y lần đầu tiên là cùng tà hồn sư tác chiến. Hơn nữa, đối mặt trực tiếp chính là tà hồn sư vong hạo đấu la. Lấy lực lượng quần nàng, cho dù khắc chế tà hồn sư cũng có thể chiến thắng phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Dù sao nàng chỉ có tu vi hồn thánh, khoảng cách hồn đấu la cũng kém một đoạn. Nhưng bây giờ có Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng áp trận, hơn nữa lại có cương thi Băng Hùng Vương Nhị Bạch, vậy thì hoàn toàn sẽ không giống với lúc trước. Một tiếng gầm gừ thê lương ngay sau đó vang lên. Đó là tiếng giống đau của vạn hồn đấu la. Hắn có thể không đau lòng sao? Muốn ở vạn hồn viên tụ tập oán linh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vị vạn hồn đấu la có thể tu luyện tới trình độ hiện tại, riêng là vạn hồn viên trung tụ tập oán linh, tiêu hao đại lượng tâm lực lớn của hắn. Hắn sở dĩ lưu lại nơi Đông Dương này, thật ra chủ yếu là nhằm vào hải hồn thú hạ thủ, thu hoạch cương đại hải hồn thú oán linh. Đau sống, đồng thời, vạn hồn đấu la điên cuồng thúc giục vạn hồn viên. Nhưng để cho oán linh tứ tán tránh ra, hướng những người khác phát động công kích. Vũ Hạo thân thể về phía sau dựa vào một chút, ánh sáng mãnh liệt trong nháy mắt từ trên trán hắn và Đường Vũ Đồng phóng thích ra. một con trong mắt khổng lồ xuất thế, chính là Tu La Chi Đồng. Chung quanh Tu La Chi Đồng có một con quang minh long thần điệp bay múa. Chân ngôn trong hư vô, tâm linh phong bạo. Tâm linh phong bạo chính là linh mâu cùng Hạo Thiên Truy kết hợp, đem cường đại tinh thần lực của Vũ Hạo giống như là dùng Hạo Thiên Truy rèn quá một loại, hướng ra phía ngoài, buông thả. Vũ hồn dung hợp kỹ, thật là cường đại đến siêu cấp đấu la. Ban đầu, đối mặt hơn 15 vị phong hạo đấu la, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bằng vào hồn kỹ này chạy ra khỏi trùng vây, chứ nói chi là đối mặt chỉ có 2 vị tà hồn sư. Tàng ác đấu la, vạn hồn đấu la cùng với vạn hồn viên thả ra chút oán linh, tất cả đều ở tâm linh phòng bạo bao phủ. Đây mới là một kích toàn lực của Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Vạn hồn đấu la cùng vị tăng ác đấu la kia đồng thời kêu rên lên một tiếng. Vạn hồn đấu la trong lĩnh vực thậm chí đồng thời tan rã. Bàn về thực lực, cho dù một chọi một chống lại Đường Vũ Đồng, hắn muốn chiến thắng cũng khó, chứ nói chi là Vũ Hạo liên thủ cùng Đường Vũ Đồng buông thả vũ hồn dung hợp kỹ. Diệp Cốt Y sau lưng bốn cánh mở ra, nhanh như tia chớp trên không trung lóe ra. Nơi thanh kiếm đi qua, đại lượng oán linh rối rít tình lọc. Âm phòng trận trận hồn đạo trận địa bên trong rất nhanh đã bị một mảnh bạch quang chiếu sáng. Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét của mình có thể cảm giác rõ ràng Diệp Cốt Y tu vi như vậy, nhưng tự như giếng phun một loại ở cấp tốc bay lên. Tu vi càng mạnh, trên người Diệp Cốt Y tàn mát ra thánh quang cũng là càng mãnh liệt. Tâm linh phong bạo, vị vạn hồn đấu la kia cả thầy 7-8 giây mới phục hồi tinh thần. Cho thời điểm hắn hoàn hồn thì hoàng sợ phát hiện bản thân đã từ trong trạng thái giải trừ vũ hồn chân thân ra ngoài, mà vạn hồn viên thượng mình màu sắc trên phạm vi lớn đã mờ xuống, chỉ có một chút cường đại oán linh đặc biệt còn quay chung quanh. Thừa nhận tâm linh phong bạo, sau đó hắn còn có thể là cương thi băng hùng vương nhị bạch đối thủ sao? Vạn hồn đấu la sắc mặt đại biến, lại cũng không kịp đi tấn công. Hắn biết đại thế đã mất, thân hình nhanh chóng lập lòe, trước người oán linh điên cuồng xông về trước. Vì bảo vệ tính mạng, hắn cũng không đoái hoài tới những oán linh này. Vạn hồn đấu la phản ứng cũng không chậm, nhưng là lúc trước thi triển tâm linh phong bạo ở trên người hắn đều không có đuổi giết Vũ Hạo. Nếu như không phải có đầy đủ lực khống chế, như thế nào lại bỏ mặc hắn ở đây chứ? Hàng xóm như nuôi nhiều gâu gâu quá, ồn quá. Ngay sau đó, vạn hồn đấu la đã cảm thấy phảng phất có một thanh có thể khai thiên ích địa đại chùy hung hăng đập vào trên đầu mình, kêu lên một tiếng đau đớn, quay ngược lại thân thể, bỗng nhiên cũng không khống chế được, hung hăng ngã trên mặt đất. Vạn hồn đấu la bản thân bởi vì oán linh tổn thất, tu vi giảm xuống rất nhiều, trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Thánh quang trắng noãn lập tức hóa thành một thanh kiếm sắc từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn thẩm lý và phán quyết tà ác bình thường hung hăng mà đâm vào vạn hồn đấu la trong lồng ngực. Diệp Cốt Y thân thể tùy theo thánh kiếm tách ra, có thể thấy rõ ràng số dòng khí màu xám lớn theo vạn hồn đấu la chỗ ngực kia điên cuồng tuôn ra. Hắn thê lương kêu, nhưng là bị thánh kiếm đóng đinh trên mặt đất, mảy may cũng không động. Diệp Cốt Y sau lưng bốn cánh lóe ra, theo thánh thần trên kiếm đó không ngừng có lưu quang màu vàng hướng trong cơ thể nàng trào lên. Vạn hồn đấu la giãy giụa một phút đồng hồ, sau đó chấm dứt. Cuối cùng, tại dưới thân kiếm hóa thành than đen, hoàn toàn biến mất. Không trung còn lại, oán linh đã mất đi chủ nhân khống chế, cũng muốn hướng chung quanh bay xa, bị tinh thần của Vũ Hạo quấy nhiễu trong phạm vi nhất định. Diệp Cốt Y quay người tiếp tục công kích, trọn vẹn dùng một phút đồng hồ mới đưa tuyệt đại đa số oán linh tỉnh lọc. Cuối cùng, Vũ Hạo để cho nàng ở vị nhân ngư oán linh kia. Nhân ngư oán linh tại tinh thần quấy nhiễu trong lĩnh vực điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát ra ngoài. Vũ Hạo thầm than một tiếng, lẩm bẩm tiếng Hàn ngâm sướng chú ngữ. Cùng Diệp Cốt Y tinh lọc không sống, Vũ Hạo tinh lọc lại càng cao hơn, bởi vì bản thân có được tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lại khắc tử. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào nhân ngư oán linh ở trên người hắn. Lập tức nhân ngư oán linh đình chỉ giãy giụa, có thể tinh tường chứng kiến một tia khí lưu màu đen theo trong linh hồn của nó tách ra, trên mặt vẻ dữ tợn dần dần biến mất, thay vào đó là mờ mịt, kế tiếp là thương cảm. Hoặc Vũ Hạo phóng xuất ra tinh thần lực của mình. Nhân ngư linh hồn nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, trong đôi mắt tràn đầy bi thương. Nhưng ở trong bi thương đó cũng có một phần thoải mái. Nàng hướng phía Vũ Hạo khẽ gật đầu, sau đó cặp môi đỏ mọng khẽ mở, hát lên một ca khúc êm tai. Lúc này nội thành chiến đấu đã hoàn toàn xong. Bối Bối từ Tam Thạch Quyết Tuyệt Trần đều ở phương hướng bất đồng đi xa. Vũ Hạo trong nội tâm thầm than một tiếng, dù sao trước khi biến thành oán linh, coi như là mình đã giúp nàng hóa giải oán khí, nàng cũng không nguyện cùng mình tiến hành trao đổi. Bất quá cuối cùng là giúp nàng đem linh hồn tinh lọc, coi như là thoát ly khỏi khổ hải. Nhân ngư tiếng ca đó giằng co kéo dài mấy phút đồng hồ mới kết thúc. Hư ảo, linh hồn quang ảnh của người cá đối mặt Vũ Hạo làm ra một động tác cúi đầu, tự hồ như cảm ơn. Ngay sau đó, một điểm vầng sáng màu lam nhạt hướng về Vũ Hạo bay tới. Khi thời điểm nó bay ra, nhân ngư linh hồn cũng theo đó hóa thành một chút bạch quang, tiêu tán giữa không trung. Vũ Hạo có thể cảm giác được thiện ý của nhân ngư linh hồn, cho nên giơ tay đón một chút điểm ánh sáng màu lam. Làm hắn giật mình là cái ánh sáng màu lam đó xuyên qua bàn tay hắn, trực tiếp rơi trên người hắn. Vũ Hạo chỉ cảm thấy toàn thân ánh sáng màu lam lóe lên, một loại phảng phất cảm giác ướt, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Lấy tinh thần lực cường đại của Vũ Hạo, nếu là không đúng, hắn nhất định sẽ phát hiện. Cường thi băng hùng vương nhị bạch không có đánh chết Tăng Ác Đấu La. Cường thi băng hùng vương nhị bạch không đánh chết Tăng Ác Đấu La, hiển nhiên cũng là Vũ Hạo khiến cho Diệp Cốt Y lưu lại. Cảm ơn. Diệp Cốt Y hướng Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt hơi chút dừng lại, liền trực tiếp đi về hướng sau lưng Vũ Hạo, vong giả đại môn. Nàng vừa tinh lọc quá nhiều oán linh, lúc này trong cơ thể tinh lọc chi lực tăng cao, nhất định phải lập tức thông qua tu luyện tiến hành hấp thu, nếu không muốn lãng phí. Trên đầu thành chiến đấu đã kết thúc, 200 vị hồn đế cấp bậc hồn đạo sư liên tục công kích. Trên đầu thành chống cự cũng không duy trì quá dài thời gian. Bất quá chỉ có 50 vị hồn sư điều khiển lên động hồn đạo khí, vừa muốn phòng ngự vừa muốn công kích. Lực công kích có thể nghĩ căn bản là không có biện pháp công phá hồn đạo sư đoàn đường môn liên động phòng ngự. Bất quá Hòa Thế Đầu đau lòng, đó cũng đều là hồn đạo khí, đều là đồ tốt. Bên này động tính lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến quân bảo vệ thành Đông Sương. Số lớn quân đội hướng về bên này tụ tập tới. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là không có đất dụng võ. Hồn đạo sư đoàn trên không trung tản ra, hỏa lực trực tiếp nhắm ngay phía dưới đại lộ. Một hồi pháo oanh chặn đường cướp. Đây là không nghĩ tới giết hại nhân mạng. Nếu không, bình thường quân đội đối mặt tất cả hồn đế tạo thành hồn đạo sư đoàn, kết quả có thể nghĩ. Bối bối đi tới bên cạnh Vũ Hạo. Thật không nghĩ tới ở chỗ này lại có hai gã tàu hồn sư phong hào đấu la. Trong ánh mắt hắn tràn đầy cảm thán. Đây chính là hai gã tàu hồn sư phong hào đấu la. Tại khi Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liên thủ lại không có sức phản kháng, thậm chí còn bồi dưỡng cốt y tăng lên tu vi. So với trận chiến Áo Khắc Thành, tuy nhiên có một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. Điều này hiển nhiên là đường môn thực lực hiện tại cường đại bố trí. Nhị sư huynh, thu dọn chiến trường đi. Vũ Hạo hướng Hòa Thế Đầu. Đồng Dương Thành không giống ở Minh Đốc Sơn Mạch, một cách tiếp xúc tiết kiệm thời gian. Đồng Dương Thành đã là Nhật Nguyệt Đế Quốc phương Bắc đại thành đệ nhất. Đừng nói tin tức không đi xa, coi như là truyền ra ngoài, viện quân muốn đến cũng không phải là một chút thời gian có thể tới được. Hòa Thế Đầu phát triển phong cách để tuyệt đối là hoang tàn. Tất cả hồn đạo khí đều bị hủy đi, mà ngay cả trên đầu thành một vùng phế tích, hắn cũng mang theo đám hồn đạo sư còn có thể dùng kim loại hiếm chọn lựa kiếm về vòng đình bán vị diện. Khi hoàn thành thu dọn tất cả, trời đã sắp sáng. Bên ngoài Đông Dương Thành quân đội cũng rất tức thời. Bọn hắn cũng biết những hồn đạo sư này không phải là bọn hắn có thể đối phó, bởi vậy chỉ là bao vây bên này, sau đó thì phái thám báo hướng về phương xa thành thị đưa tin thỉnh cầu viện quân. Bên này hồn đạo trận địa xử lý xong, hành động lần này chưa xong. Tiếp đó là hồn đạo sư đoàn đường môn siêu quần xuất chúng. Áo Khắc Thành coi như là kho lúa lớn, nhưng cùng với Đông Dương Thành so sánh có thể là chưa ăn thua để mà tính toán. Nếu như nói Áo Khắc Thành lương thực là từng toàn núi nhỏ, cây kia là nghiêm chỉnh mảnh sơn mạch. Hơn nó còn có rất nhiều băng hải sản xuất đặc sản phương Bắc. Mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, toàn bộ hành động mà đám người của đường môn thu dọn mới hoàn toàn chấm dứt. 3 vạn binh sĩ dưới mệnh lệnh của Vũ Hạo trực tiếp áp chế ở cửa thành Bắc phụ cận, không hề động đậy. Mãi cho đến khi toàn bộ hành động chấm dứt hẳn thì pháo đài hồn đạo sư đoàn mới thi nhiên ra khỏi thành, hướng về phương Bắc mà đi. Lần này xuất phát, từ lúc vừa mới bắt đầu, Vũ Hạo đã không có để lại cho 3 mỗi hồn đạo sư đoàn mang theo bao nhiêu lương thảo. Chiến thuật của bọn hắn là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Mọi người đường môn tụ tập tại vong linh bán vị diện, một cái sườn núi nhỏ. Vũ Hạo than nhẹ một tiếng. Chúng ta vẫn là xem thường Nhật Nguyệt Đế Quốc. Như thế nào chứ? Nam Nam nghi ngờ. Vũ Hạo nói. Kể thật lúc đầu chúng ta phán đoán là không sai. Nhật Nguyệt Đế Quốc phương Bắc quân đội đóng quân số lượng đúng là có hạn. Hơn nữa cũng không được coi trọng. Nhưng cho dù dưới loại tình huống này, chúng ta cũng như trước gặp ương ngạnh chống cự. Nếu như không phải có tâm tính vô tâm lời mà nói, để cho bọn họ toàn bộ hồn đạo trận địa được phát huy ra uy lực. Chúng ta cho dù có thể thắng, cũng không thể có một điểm, một cái giá lớn cũng không trả giá. Cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa, đã có hai chàng thắng lợi, tin tưởng Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện nhất định sẽ có hành động. Chúng ta kế tiếp nhất định phải càng thêm xuất kỳ bất ý mới có thể lấy được hiệu quả lớn hơn. Bồi Bối vuốt cằm. Vũ Hạo nói rất đúng. Chúng ta ưu thế lớn nhất là bán vị diện này. Thông qua nó, chúng ta có thể di động với tốc độ cao. So quân đội, tốc độ di động được phải nhanh hơn. Cơ hồ là trong 3 ngày có thể hiện tại đại lục trong khắp ngõ ngách. Bởi vậy, chúng ta dù chỉ là phóng ra một vòng pháo kích cũng có thể tạo được chiến thuật tác dụng. Vũ Hạo à, đệ có phải hay không nên đi tới Băng Hải một chuyến? Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Đúng, ta sẽ đến, hy vọng có thể có thu hoạch. Ta cùng Vũ Đồng đi, mọi người hãy lưu lại tại bên trong bán vị diện. Vô luận kết quả thế nào, thì sau khi hành động Băng Hải chấm dứt, ta sẽ lập tức tiến về phía Nam Nhật Nguyệt Đế Quốc, theo phương Bắc đến phía Nam, để cho bọn họ hoàn toàn không bỏ xa hướng đi cụ thể của chúng ta, hoàn toàn hoàn thành kiềm chế đối với bọn họ. Từ Tam Thạch nhíu mày. Hiện tại là khá nhiều phiền toái, chúng ta cũng không rõ ràng phía chiến sự thế nào. Nếu như có thể tùy thời biết được phía trước tình huống của chiến sự, chúng ta phối hợp bên kia hành động cũng tốt hơn. Bồi Bối nói tiếp. Chúng ta có thể làm đến như vậy là tốt rồi. Ít nhất trước mắt Nhật Nguyệt Đế quốc phương Bắc, bởi vì vấn đề lương thực sẽ tạo thành toàn bộ hỗn loạn ở phương Bắc. Nhật Nguyệt Đế quốc so với ngay đầu tiên xử lý vấn đề ở phương Bắc, đồng thời còn phải tìm tung tích của chúng ta. Tin tưởng Tổng hội đối với phía trước có chỗ hỗ trợ, đợi hành động của chúng ta triển khai, đem Nhật Nguyệt Đế quốc nội bộ hoàn toàn đảo loạn, không sợ bọn họ không triệt binh. Từ Tam Thạch nói. Tiểu sư đệ, để muốn đi Băng Hải, có cần ta đi hay không? Trong nước ta cũng am hiểu nhiều. Bên trong Băng Hải, hai hồn thú chỉ sợ rất khó động vào. Muốn Nhật Nguyệt Đế quốc bố trí ở chỗ này là trận địa đó, để phải vô cùng cẩn thận. Tam sư huynh, huynh cứ yên tâm, ta đi cùng với Vũ Đồng, cho dù không thành sự cũng toàn thân trở ra, nắm chắc mà. Đừng quên, ta có vũ hồn cực hạn chi băng. Tại cực bắc chi địa, ưu thế của ta là rất lớn. Nếu như cần phải trợ giúp, thì trước tiên ta sẽ triệu hồi mọi người. Đứng ở bên cạnh, Quyết Tuyệt Trần không lên tiếng, sau đó đột nhiên lại nói. Vũ Hạo, lúc nào thì chúng ta bắt đầu luận bàn? Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ. Quý huynh à, luận bàn chuyện này chúng ta nói sau. Mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng phải điều chỉnh một chút, sau đó tiến về Băng Hải trước. Quý Tuyệt Trần nhíu mày. Bối Bối trực tiếp đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, tiến hành minh tưởng. Từ Tam Thạch ngẩng đầu nhìn lên trời, huyết sáo, rung đùi đắc ý, kéo sang Nam Nam đi. Hỏa Thế Đầu về mặt vô tội nhìn Quý Tuyệt Trần. Lão Quý, đừng có nhìn ta, ta là hồn đạo sư, không phù hợp với khẩu vị của ngươi. Diệp Quốc Y lúc này đang bế quan, vì an toàn của nàng, trực tiếp để cho nàng đi nhà kho bên kia, nơi có hồn đạo sư đoàn bảo hộ. Quý Tuyệt Trần thở dài một tiếng, muốn tìm người luận bàn đúng là không dễ dàng. Thanh âm mang theo vài phần hiếu thắng vang lên. Quý Tuyệt Trần kinh ngạc chứng kiến giọng nữ, nhưng lại không phải là nữ thực lực mạnh nhất Đường Vũ Đồng, cũng không phải là Giang Nam Nam, càng không phải Diệp Cốt Y, mà cũng không phải Nam Tu Tu, mà là trong xử lý các thất quái. Người bình thường rất ít xuất thủ. Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, làm gì vậy? Điên rồi sao? Làm sao lại có thể hướng lão quý mà khiêu chiến chứ? Hỏa Thê Đầu vội vàng. Tiêu Tiêu tức giận trừng mắt. Đối với ta không tin tưởng như vậy à? Cái này... Hỏa Thê Đầu nghẹn không nói ra lời. Trên thực tế, tại trong sự lấy các thất quái, Tiêu Tiêu cho cảm giác mặc dù là tiểu cô nương, nhưng tuổi của nàng so với Vũ Hạo cùng Đồng Vũ Đồng cũng yếu hơn một điểm. Lúc trước khi mới gia nhập sự lấy các học viện, Tiêu Tiêu đã từng cùng Đường Vũ Đồng, Vũ Hạo một chỗ. Ba người liên thủ đã từng lấy được quán quân tân sinh cuộc tranh tài. Về sau, tham gia lần thứ nhất toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh, Tiêu Tiêu đã phát huy được tác dụng trong buổi biểu diễn. Quý Tuyệt Trần nhìn Tiêu Tiêu, đôi mắt trở nên ngưng trệ. Quý Tuyệt Trần am hiểu nhất khí thế trước sơ hở. Thế nhưng mà Tiêu Tiêu giống như là hoàn mỹ sáp nhập vào trong thế giới này. Đúng là không có gì tồn tại. Tiêu Tiêu nhìn Quý Tuyệt Trần. Quý đại ca, ta khiêu chiến có được hay không? Quý Tuyệt Trần thoáng chần chừ một chút, nhìn thoáng qua Vũ Hạo. Vũ Hạo không chút do dự gật đầu. Quý Tuyệt Trần thấy Vũ Hạo gật đầu cũng nói tiếp. Được, vậy ta không có ý kiến. Hỏa Thê Đầu trong nội tâm khẩn trương, kéo tay Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, cái này không được đâu, quá nguy hiểm. Nếu như nàng có gì sai lầm, ta biết làm sao. Tiêu Tiêu nói, không vấn đề gì. Bụi Bối mở mắt kinh ngạc. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng nhìn Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu lúc này khuôn mặt đỏ thẫm. Hỏa Thê Đầu thấy Tiêu Tiêu như vậy cũng là bất đắc dĩ. Cúi đầu nhìn lại thì Hỏa Thê Đầu trong nội tâm không khỏi hơi chấn động một chút về quyết định của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, nàng Thái Đầu. Thanh âm Tiêu Tiêu rất nhu hòa. Ta biết huynh sợ ta bị thương tổn, tâm ý của huynh ta đều hiểu. Nhưng huynh phải biết, ta không chỉ là tương lai trở thành thê tử của huynh, đồng thời ta cũng là một phần tử của sự lấy các thất quái. Những năm vừa qua, Vũ Hạo chinh chiến Bắc Nam đã làm bao nhiêu sự tình rồi. Tất cả mọi người cũng đều bề bộn công việc. Huynh vì giúp Đường môn chúng ta thành lập hồn đạo đường đã bỏ ra vô số tâm huyết. Nhưng ta không muốn làm một đóa hoa trong nhà kính. Hơn nữa, ta cũng có năng lực mà. Ta không chỉ là người yêu của huynh, lại là đồng bọn của huynh. Kề vai chiến đấu, có thể đối với huynh, đối với tất cả mọi người, đều có thể trợ giúp. Những năm gần đây, tu luyện của ta cũng có một chút tiến bộ mà. Để cho ta chứng minh có được không? Nghe Tiêu Tiêu nói, tất cả mọi người trầm mặc, trong lòng tự hỏi. Lúc này Giang Nam Nam đi tới bên cạnh Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, ta ủng hộ. Hỏa Thê Đầu nhìn nàng có chút ngần người, sau đó than nhẹ. Tiêu Tiêu, thực xin lỗi, trước kia là ta không cảm thụ đầy đủ về nàng. Tiêu Tiêu buông tay của Nam Nam, đi đến trước mặt Hỏa Thê Đầu. Không, Thái Đầu, ta thực sự thấy hạnh phúc. Lúc trước lựa chọn huynh, ta đã từng do dự, nhưng về sau ta mới hiểu được lựa chọn này của ta là chính xác. Thái Đầu, ta rất thích huynh. Nhưng nhìn huynh mỗi ngày cực khổ như vậy, ta thực sự muốn giúp gì đó cho huynh. Hoa Tế Đầu lúc này ôm chặt nàng, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Đứng ở đó không xa, Quý Tuyệt Trần vỗ trán mình lẩm bẩm: ta lại cảm giác thế nào, ta giống như một trùm phản diện vậy. Vừa nói lời đó ra, mọi người không khỏi đều nở nụ cười. Bối Bối cười: quý huynh, huynh ở đây chúng ta trong cửa, nhưng không phải là nhân vật phản diện nha. Ai cho huynh mỗi ngày đều tìm người được khiêu chiến chứ? Quý Tuyệt Trần thở dài: ta muốn truy cầu đường của ta, nhất định là phải làm như vậy, cho mọi người thêm một chút phiền toái, ta có lỗi. Nhưng bật quá ta. Vậy thì tới thôi. Tiêu Tiêu từ trong ngực Hóa Tay Đầu nhảy ra, trong mắt tràn đầy mãnh liệt chiến đấu. Quý Tuyệt Trần hướng nàng nhẹ gật đầu: Tiêu Tiêu, ta cũng sẽ bởi vì cô là nữ nhi mà hạ thủ lưu tình đâu đó. Ai cần ngươi hạ thủ lưu tình chứ, ai thắng ai thua còn chưa biết mà. Vừa lúc đó Tiêu Tiêu chợt lách người đi tới trước mặt Quý Tuyệt Trần cách đó không xa. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây. Và tập truyện này thì xung quanh nhà Tâm đã có rất là nhiều tiếng ồn, tuy nhiên là Tâm không thể lựa và cũng không đợi được, vì là nếu mà đợi để mà không có tiếng ồn thì có lẽ là chúng ta sẽ lại không bố trí được thời gian để đọc truyện cho nhau nghe. Bởi vậy mà Tâm rất là muốn các bạn cố gắng khắc phục và thông cảm cho Tâm, bởi vì là thời gian này Tết đi thì Tâm muốn là tranh thủ mọi lúc mọi nơi, và có thể có một chút thời gian rảnh nào là Tâm cũng muốn dành thời gian để cố gắng sắp xếp bố trí đọc truyện cho mọi người nghe, để mọi người không bị đứt quãng ấy. Nên là nếu mà có tạp âm thì các bạn cũng chịu khó khắc phục một chút giúp Tâm nhé. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.